trừ phi là tu hành giả có tu vi cực kỳ cao thâm ra, người khác tuyệt không có khả năng dưới tình huống như thế mà vẫn còn hơi thở được. Đáng tiếc là cửu trọng đan toàn bộ cũng dùng hết rồi, không có thủ đoạn chữa thương dựng sào thấy bóng nào. Lúc này chỉ có thể chọn dùng một loại thủ đoạn, hơn nữa cũng sẽ không chữa được bệnh. Mạc Khinh Vũ do dự chốc lát rồi cuối cùng lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc nho nhỏ, mở ra miệng bình, bên trong là ba viên hoàng thuốc trắng như tuyết tản ra nồng nặc mùi thơm ngát. Mạc Khinh Vũ đưa tay sờ miệng người này nhưng cậy không ra, cái này thì dê nói, nàng tự nhiên là lại tát một cái lên mặt. Ba. Hiệu quả rõ ràng là dựng sào thấy bóng, người 10 phần đã chết không sai biệt lắm 9 phần lại mở mắt, hắn tức sùi bọc mép, giận tím mặt nói, ngươi. Ngươi vừa đánh vào mặt ta. Mạc Khinh Vũ chỉ chờ hắn há mồm là đem ba viên hoàng thuốc kia toàn bộ nhét vào, người này cũng dứt khoát, mới nói xong câu đó thì hai mắt vừa trợn trắng và tức thỉ hôn mê bất tỉnh, thật là đặc sắc a. Mạc Khinh Vũ thở dài nói, mạng cũng không muốn, chỉ để ý mặt, chẳng lẽ đây chính là chết vì sĩ diện trong truyền thuyết, ừ, so với Đàm Đàm kia thì cũng có chút giống nhau. Mạc Khinh Vũ cho ra ba viên thuốc kia là đại không tầm thường, đó chính là độc môn chữa thương thánh dược của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Hồng Trần Hồi Thiên Đan. Hồng Trần Hồi Thiên Đan chính là thuốc hay cứu mạng hàng thứ nhất của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Mặc dù thuốc này công hiệu còn lâu mới có thể so với cửu trọng đan nhưng ở cửu trọng thiên khuyết mà nói cũng được xếp hạng vào tuyệt phẩm chữa thương thánh dược. Thánh dược này coi như là thánh nhân cao cấp tầm thường cũng chưa chắc đã có thể có được. Mạc Khinh Vũ dùng một chút chính là ba viên, quả nhiên đại thủ bút. Mà chính là bởi vì thoáng cái vận dụng ba viên nên trạng huống của người này tức thì có chuyển biến tốt đẹp. Hơi thở so với trước rõ ràng tráng kiện hơn, mặc dù vẫn còn rơi vào hôn mê bất tỉnh nhưng cái mạng nhỏ nhất định là được bảo vệ rồi. Mạc Khinh Vũ đứng lên, nhíu mày, ta lần này xuống núi có hai lọ hồi thiên đan, hiện tại một lọ đà hết. Vốn định lập tức là có thể nhìn thấy Sở Dương, cũng không cần dùng đến hồi thiên đan, hơn nữa. Cứu người này một mạng vốn là chuyên tốt, nhưng chỗ này trước sau không có phòng trọ, để người này nằm ở chỗ này. Nếu không an trí thỏa đáng sợ rằng nữa chờ một lát nữa sẽ chết mất, nhưng với trạng huống này làm sao đem hắn mang đi đây? Mạc Khinh Vũ cắn đầu ngón tay nghĩ nửa ngày, mình là một đại cô nương vô luận là ôm hay đeo cũng là không thỏa đáng, mặc dù gia hỏa này thoạt nhìn đã rất lớn tuổi nhưng cũng là không được. Thủy Chung Vân là nam nhân, nghĩ nửa ngày, Mạc Khinh Vũ vỗ tay một cái nói, có rồi, soạt soạt mấy tiếng, Mạc Khinh Vũ chém xuống mấy nhánh cây rồi tiện tay làm thành một cái xe trượt tuyết. Cái chủ ý này chính xác. Mạc Khinh Vũ tò trong không gian giới chỉ lấy ra đệm chăn trải lên xe rồi đem người này đặt lên, vừa đắp chăn cho hắn vừa lẩm bẩm nói, ta đây có thể tùy thân mang theo hai bộ chăn đệm, đã cho ngươi dùng một bộ, ngươi cũng nên kiên nhẫn một chút đi, ngàn vạn đừng chết rét, chờ đến địa phương nhiều người ta sẽ thuê xe ngựa cho ngươi. Nói xong lấy tay khẽ kéo, nhất thời phía sau tuyết trần tung bay, một cái hồng y mạn diệu thân ảnh một đường kéo xe trượt tuyết cứ như vậy cuồn cuộn lao đi. Một cái thân ảnh nho nhỏ kéo xe trượt tuyết, tình cảnh này khá quái dị, mà càng quái dị là siêu cấp đơn sơ xe trượt tuyết này dường như tiện tay đụng vào là có thể rời ra mà lại ở trên mặt tuyết nhanh như điện chớp đi tới, nếu có người thấy được sợ rằng ngay cả con người cũng rơi xuống đất. Mạc Khinh Vũ một đường đi về phía trước nhưng đi được bất quá vài chục dặm lộ trình thì trong lúc bất chợt dừng bước lại, ảo não vạn phần nói, thật là xui, sao nơi này lại có thêm một tên nữa. Quả nhiên ở ven đường có một người áo đen ngà chỏng vó nằm đó không nhúc nhích, hồi lâu mới nhìn thấy trong miệng mũi toát ra một chút xíu bạch khí. Chứng minh đây là một người sống, Mạc Khinh Vũ buồn rầu nhìn một chút nói, ai, lúc trước đã cứu một, nay sao lại có thêm người nữa đây? Dịch bước tiến lên nhìn một chút, người này cũng là người bị thương nặng mà đang hấp hối, đưa tay án mạch vừa nhìn, trình độ bị thương của người này so với người nọ lại không sai biệt lắm, đồng dạng là trăm mạch đều phế, đang điền tan vỡ. Thần hồn tan, ngũ tạng nơi nơi cũng là vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đời nhà ma. Ngoài ra, giống nhau là cùng có một cổ lực lượng cường đại bảo vệ tâm mạch, gắn bó sinh cơ. Cái này làm sao giống như là cố ý hành hạ muốn lấy đi của ta sáu viên hồi thiên đan đây, ông trời già, ngươi không phải là đang đùa ta chứ? Mạc Khinh Vũ ai oán nói, không nói thêm Mạc Khinh Vũ đưa tay đi nắm cầm người này chuẩn bị đưa thuốc vào nhưng làm cho người ta buồn bực chính là, người này lại cũng không há mồm. Không hợp tác, Mạc Khinh Vũ nhíu nhíu mày, nhớ tới biện pháp lúc trước thì phất tay một cái, bốp, tiếng bạc tai vang lên, người này chợt tỉnh dậy, một đôi mắt trừng trừng nói, ngươi, ngươi lại dám đánh mặt ta, nói xong, nghiêng cái đầu mà hôn mê bất tỉnh. Có một chút khe hở là tốt rồi, Mạc Khinh Vũ đã đem thuốc thuận lợi nhét vào,